vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246. Chương 246: Địch nhân tập kích. Ở buổi tối 7 giờ thời điểm, có một hồi tiếp đãi party. Đây là Iceland hoạt động phe tổ chức vì đến từ các nơi các anh hùng chuẩn bị. Buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều chức nghiệp anh hùng có mặt. Ô Mai cũng biết đăng tràng diễn thuyết, rất thịnh đại hoạt động. Bất quá, cùng Takasisu không có quan hệ gì. Đã tắm rửa qua, Takasisu mặc áo ngủ nằm ở trên giường, tùy ý nhìn xem trong TV tiết mục. Soyu Fubuki tại căn phòng cách vách. Mãi cho đến thời gian qua 7 giờ, Soyu Fubuki đến gõ cửa, hỏi Takasisu ban đêm muốn ăn chút gì không. Takasisu nghĩ nghĩ, trong tửu điếm liền có phòng ăn, tùy tiện ăn một chút liền tốt. Vừa định cùng Soyu Fubuki nói ngay tại phòng ăn ăn cơm, nhưng ngay lúc này Iceland hệ thống quản lý thông chi theo hệ thống cảnh vệ báo cáo, y bác khu vực bên trong bị phát hiện thả ở chất nổ. Iceland hiện tại tiến vào độ cao cảnh giới hình thức, trong đảo cư dân mời đợi tại trụ sở bên trong để tránh phát sinh nguy hiểm. Từ giờ trở đi sau 10 phút, vẫn như cũ ra ngoài người đem không cho cảnh cáo, trực tiếp bắt giữ cùng thu nhận cơ sở để cho cảnh giới hệ thống cưỡng chế phong tỏa. Lặp lại, truyền bá cả tòa thành phố cảnh cáo âm thanh không ngừng vang lên, cáo chi trong đảo tất cả mọi người bên ngoài gặp nguy hiểm, không muốn ra khỏi cửa. Takasisu nghe được đầu này cảnh cáo thông chi sau nhướng mày. Ngay sau đó nguyên bản ngay tại phát ra truyền hình chuyên mục liền không có tín hiệu. Kỳ quái, có chút không đúng. Rất quái lạ, Iceland hệ thống phòng vệ là thế giới đỉnh tiêm, coi như xuất hiện một ít tình huống cũng biết tại trước tiên giải quyết. Chưa từng có như loại này toàn thành phong tỏa tình huống. Lão sư, điện thoại không có tín hiệu. Soyu Fubuki mang theo điện thoại, phát hiện cũng không có tín hiệu, liền tín hiệu đều phong tỏa. Cái này càng quái hơn. Chỉ là bởi vì phát hiện chất nổ liền phong tỏa sóng điện tín hiệu, quả thực có chút khoa trương, làm cho người sinh nghi. Lão sư, ta có chút bận tâm Uraraka đồng học các nàng. Vừa vặn Soyu Fubuki chính là muốn liên lạc Uraraka Uchako các nàng, quan tâm một cái đồng học tình trạng thời điểm phát hiện không tín hiệu. Cần phải, không có vấn đề gì. Các nàng không phải đi tham gia party sao? Party lời nói ô mai cũng tại. Còn có một chút cái khác chức nghiệp anh hùng. Muốn nói an toàn lời nói, nơi đó hẳn là tòa thành thị này hiện tại chỗ an toàn nhất. Takasisu nghĩ nghĩ nói ra. Ngoặc kép, thế nhưng là, trong lòng của ta luôn cảm giác có chút bất an. Coi như nghe được Takasisu nói như vậy, Soyu Fubuki vẫn còn có chút lo lắng. Takasisu nhìn xem Soyu Fubuki hai tay nắm điện thoại đặt tại ngực lo lắng bộ dáng, há to miệng, khóe miệng chậm rãi câu lên vẻ tươi cười. Thật là trưởng thành nha, đã trở thành bằng hữu lo lắng. Có nhiều như vậy hảo hữu, coi như ta không có ở đây, nhất định cũng không có vấn đề. Takasisu có chút vui mừng. Tốt, đã ngươi không yên lòng, vậy chúng ta liền đi tìm các nàng. Ai, thế nhưng là vừa vặn cảnh báo đã nói, sau 10 phút lại xuất hiện sẽ bị bắt đi. Soyu Fubuki kinh ngạc nhìn Takasisu nói ra. Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng bắt không được chúng ta. Thế giới này, có thể bắt lấy mình người hoặc là cơ sở đã không tồn tại. Điểm này Takasisu vẫn rất có tự tin. Chờ ta một cái, ta đi đổi một bộ quần áo, sau đó liền xuất phát. Vâng, ngoặc kép, xảy ra chuyện, tại cảnh báo vang lên thời khắc, liền đã cho thấy một hồi âm mưu tại Iceland bên trong triển khai. Nguyên bản ngay tại cử hành nghênh đón party trung tâm cao ốc số 7 sành, hiện tại đã hoàn toàn yên tĩnh. vốn nên là vô cùng náo nhiệt, thật vui vẻ party biến thành một mảnh vắng ngắt. Một đám cầm trong tay súng thật đạn thật địch nhân khống chế nơi này. Tham gia party chức nghiệp anh hùng trên thân buộc chặt lấy trói buộc dây. Từng cái nằm trên mặt đất bị người nhìn xem không cách nào động đẩy. Ngay cả ô mai cũng không có ngoại lệ. Nguyên bản định đang diễn giảng trên đài chuẩn bị diễn thuyết một phen ô mai. Bị một cây màu bạc trói buộc dây trói chặt. Loại trình độ này trói buộc ô mai hoàn toàn có thể tránh thoát. Nhưng là địch nhân thủ lĩnh. Một cái mang theo mặt nạ sắt nam tử cầm súng chỉ vào những cái kia tay không tấc sắt người vô tội. Nói là chỉ cần ô mai dám động, liền đánh chết những người đi đường này. Ô mai sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện hành động, bị mặt nạ sắt thủ lĩnh một cước đá ngã trên mặt đất. Cùng Takashisu suy đoán vừa vặn tương phản, trận này party ngược lại trở thành thành phố này chỗ nguy hiểm nhất. Đây là một đám có chuẩn bị mà đến địch nhân. Bọn hắn chiếm lĩnh trung tâm đại lâu phòng điều khiển. Sau đó khống chế toàn bộ Iceland hòn đảo hệ thống cảnh bị. Vừa vặn, mấy người áp lấy phụ thân của Melissa, David Siêu tiến sĩ, còn có trợ thủ của hắn bốp rời khỏi. Tựa hồ là đi ấy thứ gì? Ô mai thì có thể trơ mắt nhìn xem bạn chí thân của mình bị mang đi. Nhưng không có biện pháp. Thế cục rất nguy cơ. Bất quá có một chút tương đối may mắn chính là Midoriya Izuku bởi vì đến trễ, khiến cho tất cả chuẩn bị đến tham gia party lớp A học sinh không có ra trận. Bakuo cùng Kirishima ngoại trừ. Trời đất xui khiến tránh thoát lần này tập kích. Sau đó lại được sự giúp đỡ của Chiro Kiyoka điều tra cho tới bây giờ tình huống. Một phen thảo luận đằng sau, đám người quyết định bắt đầu hành động cứu viện. Mặc dù các học sinh đều không phải là chân thật anh hùng, nhưng là lúc này chỉ có bọn hắn có thể đi cứu vớt người khác. Bọn này tương lai các anh hùng cơ hồ không do dự. Tại trước tiên quyết định xông lên cái này có 200 tầng cao trung tâm cao ốc. Đi giải trừ cảnh giới hình thức. Phóng thích ô mai, Melissa cũng tại đội ngũ bên trong. Trong này chỉ có Melissa còn hiểu một điểm trung tâm cao ốc hệ thống cảnh bị thao tác. Không thể đem nàng ném. Thế là, tại đem hành động của mình truyền lại cho ô mai về sau. Midoriya Izuku một đoàn người bắt đầu từ trên thang lầu lầu. Thang máy có giám sát, không thể dùng. Ô mai nằm trên mặt đất đã lo lắng lại vui mừng. Nhưng tâm Midoriya Izuku bọn hắn gặp được nguy hiểm. Nhưng vui mừng là Midoriya Izuku bọn hắn đã có một viên anh hùng tâm. Không có nhân sĩ chuyên nghiệp viện trợ, trực tiếp triển khai hành động cố nhiên lỗ mãng. Nhưng là tại lúc này làm ra hành động, mà không phải một vị chờ cứu viện, lúc này mới xem như anh hùng a. Ô mai hít vào một hơi thật sâu, cố gắng duy trì được cơ thể của mình hình thái. Cả ngày hôm nay thời gian, ô mai biến thân sớm đã quá thời gian, nhưng là, một đám hài tử đều đang liều đem hết toàn lực đi cố gắng. Ô mai không có thư giãn lý do, một cỗ khí lực hiện lên. Nguyên bản đã bắt đầu bốc khói ô mai đem nhiệt khí áp chế xuống. Midoriya Izuku một đoàn người không ngừng dọc theo trên bậc thang lầu. Rất nhanh liền đạt tới 80 tầng vị trí, nhưng 80 tầng tiếp tục lên lầu đường lại bị ngăn chặn. Tùy tiện hủy hoại cửa lớn lời nói khẳng định sẽ phát động cảnh báo. Mà lúc này đây Mineta Minoru trực tiếp mở ra một bên cửa nhỏ. Đồng dạng bại lộ Midoriya Izuku nhóm hành động, 80 tầng là một tòa không trung vườn cây, dùng để nghiên cứu thực vật Kose địa phương. Midoriya Izuku bọn người núp ở vườn cây bên trong, mà địch nhân cũng nhận được mệnh lệnh, phái ra hai người đến đây bắt Midoriya Izuku bọn người, một tên mập một cái người gầy. Thối đám tiểu quỷ, ta nhìn thấy các ngươi. Từ thang máy đi vào 80 tầng về sau, mập mạp cùng người gầy nhìn chung quanh bốn phía một vòng. Sau đó người gầy mở miệng hô to, tựa như là chơi trốn tìm bên trong thường dùng dọa người kỹ xảo, hy vọng có thể hù dọa ra mấy người tới. Sau đó, người gầy tiếng nói vừa rơi xuống, Midoriya Izuku bọn hắn là nhịn được chưa hề đi ra. Nhưng, a, người cái này hỗn đản nói cái gì đó. Người mặc một thân đẹp trai âu phục Bakugo Kasuki một mặt không nhịn được đi ra. Bên cạnh là Kirishima Eijiro. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.